Mỹ Nhân Mưu, chương 45, Quân Hầu Tiêu Hoài Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân nghe được âm thanh, hướng về bên dưới thành nhìn tới, lại bị một cơn mưa tên bắn xuống thành lầu, mà cái kia sắp bị phá tan cửa thành, cũng vào lúc này bị chặn lại trở lại. Đám người kia, thật giống không phải sở tốt, đánh lâu qua đi, đã tràn đầy uể oải. Tề Quân kinh hãi nói. Là Kim Châu Sơn Phỉ, là Sơn Phỉ, Độc Nhãn cưỡi ngựa dẫn mấy trăm người xông lên thành lầu. Đem lầu trên Tề Quân giết sạch, cũng đem thi thể ném thành lầu. Những này trong ngày thường giết người như ngoé thổ phỉ, đối mặt kẻ xâm lấn, bọn họ hận thấu xương. Đặc biệt là những này người Tề tại Kim Châu hung ác. Bọn họ hận không thể lột da ăn thịt, giết sạch người Tề, giết sạch người Tề. Một hồi hành hạ đến chết tại chất đầy thi thể trên lâu thành khai triển. Quan thành trên động tĩnh, cũng làm cho bên dưới thành Tề Quân sợ đến không dám lại đăng thê. Tào Hiệu Úy, là Kim Chiếu Sơn Phỉ Khấu. Bọn họ xuống núi, Tào Bá Dung nhíu mày. Trong lòng vừa tức vừa hận, nghe nói này quần Phỉ Khấu cực kỳ độc ác. Dưới đao sở đồ, bất luận quan dân. Lâm Nghi công chúa ngày đó chính là suýt chút nữa chết tại trong tay bọn họ. Nghe trên lâu thành kêu thảm thiết, máu thịt tung tóe, Tào Bá Dung càng thêm xác định, đám người kia nguyên là sở quốc kẻ đào ngũ, đối với Tề quốc hận thấu xương. Trải qua một ngày công thành cuộc chiến, Tề quốc sĩ tốt từ lâu mệt bở hơi tai, đối mặt vừa xuống núi, trạng thái toàn thịnh Phỉ Khấu, Tào Bá Dung biểu hiện hết sức cẩn thận. Bây giờ Sơn Phỉ chiếm cứ thành trì, lại nghĩ cường công, liền muốn trả giá giá cao hơn. Thu binh, Hiệu Úy, chỉ là một đám Sơn Phỉ mà thôi. Thành này chỉ lát nữa là phải đánh hạ. Dù sao cũng không hiểu nói. Ta quân đánh lâu, đã là lực kiệt, Phỉ Khấu nhân số tuy ít, nhưng cũng là thể lực dồi dào. Tào Bá Dung giải thích, triệt binh, đối đãi nghỉ ngơi sau khi... Một lần bắt thành này. Vâng, trên lâu thành thế cuộc bị trong nháy mắt xoay chuyển, mà còn lại chưa đăng thành Tề Quân cũng vang lên lui lại tiếng trống. Đã lực kiệt Tiêu Hoài Ngọc co quắp ngồi dưới đất, chu vi chất đầy người Tề cùng người sở thi thể. Nàng nhìn đuổi tới thành lầu Độc Nhãn, nghi ngờ hỏi, tại sao? Độc Nhãn sai người đem Tề Quân giết sạch sau, một lần nữa sắp xếp nổi lên phòng thủ. Kim Chiếu Sơn Phỉ có một nửa là đã từng đi lính, đóng giữ thành trì, bọn họ không hề thiếu kinh nghiệm. Ngươi sau khi xuống núi, ta liền phái người vẫn đang âm thầm quan sát các ngươi. Độc Nhãn cầm mang huyết đao đi tới Tiêu Hoài Ngọc trước mặt. Ta kính nể ngươi, cũng kính nể những này chết đi tướng sĩ. Các ngươi để ta nghĩ tới rồi lúc trước chính mình. Ta không phải vì sở quốc, bởi vì nó không đáng. Sở quốc triều đình nước sâu, là ngươi khó có thể tưởng tượng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, khi ngươi chân chính đặt chân thì, ngươi sẽ phát hiện, ngươi liều mạng bảo vệ tất cả những thứ này, chỉ là đều là của ngươi mong muốn đơn phương, khi ngươi chạm được lợi ích của bọn họ thì, không có ai sẽ cảm ơn qua lại, ngươi cũng bất quá chỉ là một viên có thể bất cứ lúc nào vứt bỏ quân cờ. Độc Nhãn thoại tự tại nhắc nhở Tiêu Hoài Ngọc. Vừa tốt như là tại nói mình. Dứt lời, hắn lấy xuống che mắt mặt nạ, lộ ra một cả khuôn mặt. Tiêu Hoài Ngọc nhìn hắn không có nhãn cầu mà ao hãm xuống hốc mắt. Cả kinh ngây người mắt. Này con mắt, chính là bị người sở tự tay đào hạ xuống. Độc Nhãn nói rằng, người nói ngươi là từ tầng thấp nhất mà đến. Người muốn dựa vào quân công. Người cảm thấy, người có thể đi tới chỗ nào đâu. Tiêu Hoài Ngọc rơi vào trầm mặc, nàng phục ngẩng đầu lên. Vậy ngươi vì sao phải cứu ta? Độc Nhãn một lần nữa mang theo cái kia nửa tấm mặt nạ. Hắn lau chùi đao trong tay. Có lẽ, ta tại trên người ngươi nhìn thấy ta luôn luôn khát cầu. Nhưng không cách nào chạm đến đồ vật. Lại có lẽ, ngươi thật sự có thể đánh vỡ thế gian này. Do các quyền quý định ra quy tắc, có thể đi được càng cao hơn. Trước ngươi, Tiêu Hoài Ngọc nhìn hắn, do dự hỏi, ta chỉ là một bị sở quốc triều đình vứt bỏ quá con rơi mà thôi. Độc Nhãn trả lời, ngươi cũng bị vứt bỏ quá. Nhưng ngươi nhưng không có lời oán hận. Ngươi biết ta. Tiêu Hoài Ngọc kinh hãi. Ta giết ngươi người. Chết vào tham dục giả. Ta từ không đáng tiếc. Độc Nhãn nói rằng. Ta cũng từng giống như ngươi. Tại vừa bước vào quân doanh thì. Ước mơ tất cả. Cuối cùng nhưng chỉ còn dư lại oán hận. Có lẽ. Ta chỉ là so với ngươi càng thêm may mắn. Tiêu Hoài Ngọc nghĩ đến chính mình gặp được ngươi. Trước hết nghĩ đến. Chính là mới vừa vào quân doanh thì. Đụng tới Bành Thành Vương Lý Khang. Tề quốc có hơn vạn người tại Kim Châu. Hôm nay ngươi đã cứu ta. Tất nhiên sẽ chọc cho nộ Tề quốc. Tòa thành này nếu thất thủ. Kim Chiếu Sơn. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu. Do dự nhìn hắn. Ta xưa nay không làm không lợi kỷ việc. Độc Nhãn nói. Chỉ thấy bên cạnh người Phỉ Khấu Môn. Tại giết người xong sau khi liền bắt đầu thu nhặt lên binh khí cùng khôi giáp. Hắn đi tới Tiêu Hoài Ngọc trước mặt. Tây Dương quận binh mã. Qua sông. Sống quá đêm nay. Người liền có tân sinh. Trận chiến này. Là của ngươi dương danh cuộc chiến. Quan trường so với chiến trường muốn càng thêm hung hiểm. Người bước vào nơi nào. Liền như tiến vào luyện ngục. Là sống hay chết. Liền xem vận mệnh của ngươi. Nghe Độc Nhãn thoại. Tiêu Hoài Ngọc rất là khiếp sợ. Cái này đầy mặt tang thương mất đi một con mắt trung niên nam nhân. Tựa hồ có không giống bình thường trải qua. Tiểu tử, nhớ kỹ, người nợ ta cái này tình. Ta ngày sau là muốn cầm về. Độc Nhãn lại nói, Sơn Phỉ Môn siêu tập xong vũ khí trang bị cũng không có lập tức rút đi Hồng Thành. Mà là đợi được Tây Dương quận viện binh sắp đến thì mới rời khỏi. Tây Dương quận Tư Mã lĩnh 3.000 tinh nhuệ qua sông. Khi hắn đến Hồng Thành thì, cũng vì Hồng Thành phòng thủ cảm thấy khiếp sợ, lấy hầu như nhược gấp trăm lần binh lực, ngự quan 7 ngày, cũng thành công dọa lùi Tề quân 2 lần. Thành tích như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Sở quốc cũng là cực kỳ kinh người. Huống chi Tiêu Hoài Ngọc vẫn là năm nay vừa tòng quân nhập ngũ tầng dưới chót bộ binh. Đối với viện quân đến, Tiêu Hoài Ngọc cũng không có bất kỳ vẻ cảm kích. Chính là bởi vì bọn họ kéo dài, mới dẫn đến tân tự doanh tướng sĩ chỉ còn dư lại nàng cùng Vương Đại Vũ. Từ khi chúng ta thủ thành ngày bắt đầu, đại tướng quân liền đã qua tin Tây Dương quận. Vì sao kéo dài đến hiện tại mới đến? Tiêu Hoài Ngọc đem dưới trướng sĩ tốt thi thể cùng vùi vào một cái hố to bên trong. Toàn bộ Kinh Châu tân tự doanh hơn 100 người đi tới Đông Cảnh. Bây giờ cũng chỉ còn sót lại 2 người. Mà đều bị thương không nhẹ. Tây Dương quận Tư Mã hổ thẹn đem ra thuốc trị thương. Tây Dương quận chính là Đông Cảnh sau khi viên. Đông Cảnh cuộc chiến. Cả nước điều binh đi tới. Tây Dương quận sở lưu thủ bị cũng không nhiều. Đại tướng quân đột nhiên cầu viện Tây Dương quận. Tây Dương quận cũng là hết đường xoay sở. Này 3.000 nhân mã tập hợp đầy đủ 4 ngày. Tiêu Hoài Ngọc cũng không rõ ràng Tây Dương quận tình huống. Nhưng cũng cảm thấy Tư Mã Thoại cũng không thể tin. Đông Cảnh như thất thủ. Tây Dương quận còn có thể kiên trì bao lâu? Nàng hỏi ngược lại. Tư Mã cúi đầu. Bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là cái nho nhỏ Tư Mã. Điều việc binh sai khiển. Toàn bằng thượng ý, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Độc Nhãn nhắc nhở nàng thoại. Các ngươi chậm chạp không chịu phát binh. Cũng là thượng ý, vậy hôm nay lại vì sao phải đến gấp rút tiếp viện? Tiêu Hoài Ngọc lại hỏi. Tây Dương quận Tư Mã nhìn độc thủ cô thành Tiêu Hoài Ngọc. Làm một tên bộ binh. Lấy sức một người thủ thành mấy ngày. Liền cảm thấy được người này tương lai chắc chắn trình độ. Thế là bắt đầu lấy lòng. Cũng đối với tiết lộ nói. Triều đình nước sâu. Không phải Tiêu đội trưởng bây giờ có thể dò xét. Trở ngại Tây Dương quận phát binh, là triều đình tranh đấu, mà thúc đẩy Tây Dương quận đến cứu viện, nhưng là bởi vì có người cho sứ quân tạo áp lực. Tư Mã Thoại, Tiêu Hoài Ngọc có chút nghe không hiểu, nhưng nàng quan tâm, là câu nói sau cùng. Người nào, Hoàng hậu Điện Hạ chi đích nữ, Bình Dương công chúa, Tư Mã trả lời, Tiêu Hoài Ngọc kinh sợ, Bình Dương công chúa. Thế nhân đều nói Bình Dương công chúa tâm như rắn rết. Tư Mã lại nói. Nhưng mà lại có mấy người có thể rõ ràng. Vị công chúa này. cũng là quốc sự đại nghĩa giả. Chỉ là nàng cùng Bành Thành Vương làm việc chi đạo ngược lại. Đối với Bình Dương công chúa, Tiêu Hoài Ngọc chỉ gặp qua một lần. Nội tâm mâu thuẫn, làm cho nàng cũng không có hảo cảm. Nhưng mà Tư Mã Thoại, nàng nghe xong càng không cảm thấy bất ngờ. Cái kia phân mâu thuẫn cũng từ từ chuyển thành hiếu kỳ. Như vậy một vị tính cách quái dị, mà thủ đoạn tàn nhẫn công chúa, trong lòng chứa cũng là gia quốc đại nghĩa. Tiêu đội trưởng chi đại tài, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Tư Mã nhìn Tiêu Hoài Ngọc, đem thuốc trị thương đưa cho nàng tán dương. Tiêu Hoài Ngọc cũng không có khách khí, tiếp nhận Tây Dương Tư Mã thuốc trị thương. Hồng Thành kiên cố, các ngươi đã mang đến binh mã, như vậy Hồng Thành liền giao cho các ngươi. Tư Mã kinh ngạc thốt lên, bởi vì lúc này An Châu, hai quân đối lập, rơi vào giằng co ở trong. Đông Thành thất lạc, đại tướng quân Trần Văn Thái tổ chức nhân mã phản kích, muốn một lần nữa đoạt lại Đông Thành, mà Tiêu Hoài Ngọc mãi mới chờ đến lúc đến rồi cứu viện. Đạt được công huân, còn chưa đợi được triều đình phong thưởng, lại đột nhiên muốn rời khỏi. Đây là hắn sở không hiểu. Tiêu đội trưởng muốn đi, ta phải về đến An Châu. Người sở nếu như đều rất sợ chết, như vậy sở quốc nhất định sẽ bị diệt vong. Tiêu Hoài Ngọc lạnh lùng nói rằng, ta là sở quốc sĩ tốt, nơi đó mới phải ta nên đi địa phương. An Châu, Đông Thành thất thủ sau, Trịnh Hoành vì chạy trốn chịu tội, liền chủ động đem hổ phù giao cho Trần Văn Thái. Trần Văn Thái tọa tại Đông Thành chi tây bờ sông xây lên phòng tuyến. Thái Khang 3 năm cuối đông, Bành Thành Vương Lý Khang lĩnh binh tiếp viện An Châu. Trần Văn Thái toàn quyền tiếp quản binh quyền, thêm vào Bành Thành Vương đến, làm cho sở quân hạ tinh thần lần thứ hai tăng vọt. Thái Khang 4 năm xuân, Tiêu Hoài Ngọc mang theo Vương Đại Vũ trở lại An Châu quân doanh. Cũng mang đến Hồng Thành tin vui. Kim Châu Hồng Thành lấy 50 người ngăn cản Tề quân vạn người. Trần Văn Thái nghe xong khiếp sợ không thôi. Trận chiến này cũng làm cho Tiêu Hoài Ngọc ở trong quân danh tiếng vang xa. Tiêu Hoài Ngọc được Bành Thành Vương Lý Khang cùng đại tướng quân Trần Văn Thái tự mình tiếp kiến. Mà tin chiến thắng cũng bị khuếch tán đến toàn quân. Hồng Thành thắng lợi, để ở vào thung lũng sở quân tựa hồ nhìn thấy một tia ánh sáng cùng hy vọng. Quân tâm tăng nhiều, mặt tướng Tiêu Hoài Ngọc, Vương Đại Vũ, bái kiến đại tướng quân, Bành Thành Vương Lý Khang cùng Trần Văn Thái tự mình tiến lên nâng dậy hai người. Các ngươi tại Hồng Thành sự, quả nhân đều nghe nói. Lý Khang vui vẻ nói. Mặt tướng vô năng, Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu, trong mắt tràn đầy đau thương. Toàn bộ tân tự doanh đều, này đã là kết quả tốt nhất. Trần Văn Thái trấn an nói, ngươi lấy 50 người thủ quan mấy ngày bất bại, sáng tạo toàn bộ sở quân kỳ tích. Đại tướng quân, những kia chết trận tướng sĩ. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Trần Văn Thái, bọn họ đều là quốc hy sinh dũng sĩ. Ta sẽ không quên, Trần Văn Thái nói rằng. Trước mắt chiến sự căng thẳng, chỉ có thể trước tiên cố người sống. Ngươi còn có thể tác chiến hay không? Hắn nhìn Tiêu Hoài Ngọc vết thương trên người hỏi. Đều là da thịt tổn thương. Tiêu Hoài Ngọc chắp tay, nguyện ý nghe đại tướng quân sai phái. Được, nghe được Tiêu Hoài Ngọc trả lời, Trần Văn Thái lúc này hạ lệnh sai phái. Tức khắc lên, ngươi ta thăng nhiệm ngươi làm quân hầu. Tự Đông Thành lui ra. Trong doanh trại đội ngũ chỉnh đốn lại, vẫn còn có một lần nữa hợp nhất bộ khúc chưa từng có sĩ quan. Liền do ngươi đi đi. Quân hầu, Tiêu Hoài Ngọc kinh hãi. Quân hầu trưởng quản một khúc, hai cái chuân, có lúc có thể đạt tới 5 cái chuân. Như tiểu đô thống Ngô Tư như vậy, dưới trướng 500 người. Từ một đội trưởng, lướt qua đồn trưởng, trực tiếp lên cấp quân hầu. Đối với một nhập ngũ không tới một năm, không có bất kỳ bối cảnh gì bình thường sĩ tốt tới nói, lại như một giấc mộng. Nhưng đây là Tiêu Hoài Ngọc dùng tính mạng cùng máu tươi sở đổi lấy. Ngươi không muốn? Trần Văn Thái hỏi. Không. Tiêu Hoài Ngọc chắp tay túc bái. Mặt tướng tạ đại tướng quân tín nhiệm. Trần Văn Thái vừa nhìn về phía Vương Đại Vũ. Vương Đại Vũ vội vã nói. Đại tướng quân, Mặt tướng chỉ muốn theo đội trưởng. Tiêu Quân Hầu sở dẫn cong dưới. Có dù sao cũng hai chân. Ngươi liền đảm nhiệm tả đồn đồn trưởng. Phụ tá Tiêu Quân Hầu đi. Trần Văn Thái liền theo ân tình nói rằng. Đa tạ đại tướng quân. Vương Đại Vũ mừng lớn nói. Trần Văn Thái lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Hoài Ngọc. Đón lấy chiến tranh vô cùng then chốt. Nó liên quan đến sở quốc sống còn. Ta hy vọng, có thể lần thứ hai nhìn thấy kỳ tích. Mặt tướng nhất định không phụ đại tướng quân kỳ vọng cao. Tiêu Hoài Ngọc bái nói. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, kỳ thực chỉ dựa vào Tiêu Hoài Ngọc chính mình. Là thành tựu không được một đời trước như vậy thành tựu lớn. Triều đình nước sâu, vốn là nàng không cách nào ứng phó. Vì lẽ đó là Bình Dương ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Phía trước ta mới sẽ nói hai người các nàng ràng buộc. Không phải Lâm Nghi có thể chen chân. Bởi vì Tiêu Hoài Ngọc không có khéo léo tử. Bình Dương 1000 cái tâm nhãn tử. Tiêu Hoài Ngọc phụ 200. Ha ha ha ha. Trượng mau đánh xong, sau đó liền phải nhận được coi trọng, liền có thể thấy lão bà. Cảm tạ tại 2023-04-23-10-25-04-2023-04-24-10-29-36 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Peppa Oa, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy. Như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Ủ rột 14 bình. Rau thơm không một chút nào hương 12 bình. Ăn đất chung 10 bình. Thật dài 2 bình. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười. Nguyên bảo. Bách bách heo. Người có linh lợi mai sao A 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.